Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 chương 11, tối nay đoàn tàu cuối cùng vẫn là tới Hogwarts sân ga. Hỗ tiểu đồng bọn Lâm Lam đối thượng Penelope, Hách Mẫn, Kiệt Tạp Tây các nàng kia dịch dù ánh mắt khi, có như vậy trong nháy mắt chột dạ, trải qua nàng cứu trị, Harry đến nay còn ở hôn mê chung. Trên đường bởi vì linh hồn dung hợp đau nhức dẫy dụa quá độ. Vì phòng ngừa hắn tự mình thương tổn, đã bị Malfoy trực tiếp dùng dây thừng trói chặt. May mắn Colin cùng Giả Tư Duyên cùng Harry đều là Gryffindor. Hai người cũng thực nghĩa khi biến ra cáng, cùng nhau dùng trôi nổi chú, chuẩn bị đem Harry nâng đi phòng y tế. Làm Lâm Lam ấm lòng chính là, các bạn nhỏ chỉ là cười cười dịch du. Cũng không có đối nàng tự chủ trương trị liệu có bất luận cái gì nghi vấn hoặc là không tín. Nhiệm ni cứ việc vẫn là trời mưa, nhưng là Hogwarts học sinh, một chút đều không cảm thấy rối ren. Lâm Lam cũng là xuống xe lúc sau mới phát hiện, mặt khác học sinh thực quy củ đi theo xuống xe, kết bè kết đội chia làm 4 cái thê đội ở nàng trước mặt hành cái khom lưng lễ lại đi. Đây là nỗ lực bưng cao lãnh mặt Lâm Lam. Nima, như thế có tự động tác, làm tiến đến dẫn đường Lỗ Bá Hải cách cũng sửng sốt một hồi. Ngoặc kép, ân, năm nhất tân sinh đến nơi đây tới. Không cần hỏi, những cái đó không có tìm được tổ chức hai mắt phát ngốc tiểu đậu đinh chính là năm nhất. Giống như Snape giáo thụ nữ nhi cũng là năm nay nhập học. Harry yêu thầm tiểu nữ hài. Năm nay tân sinh thật thần kỳ, bởi vì còn đang mưa. Cho nên đường nhỏ rất là lầy lội, Lâm Lam cũng chỉ xách theo một chiếc đèn, ba chi kỷ chuẩn bị, làm dẫn đầu đi ở hải cách phía sau. Đương nhiên, nàng thực thuận tay mà cho đại gia đình đầu lộng một cái to lớn phao phao dù, miễn cho đều bị xối. Đối với dưới chân lộ, cho dù có biện pháp, nàng cũng không tính toán lại lộng đặc thù, cũng không có làm cái gì. Nàng liền cảm nhận được phía sau một đám tiểu manh vật kia sùng bài ánh mắt. Vu sư giới phù thủy nhỏ đơn giản như vậy là có thể bị thu mua sao? Khó trách từ Harry trẻ con thời kỳ, liền có chúa cứu thế như vậy một cái không đáng tin cậy danh hiệu. Người chính là Lâm Lam Phổ Lâm Tư Công Tước, Múc Hồ Nữ Vương đều thừa nhận quý tộc. Ta là Lỗ Bá Hải Cách. Hải Cách tuy rằng có chút câu thúc, nhưng rõ ràng thực cảm tạ vị này thi triển ma pháp giúp hắn che mưa tiểu nữ hài. Ta phải cảm tạ ngươi. Đương nhiên, không ngừng là cái này phao phao dù. Lâm Lam còn có thể thế nào? Ngươi hảo, giáo thụ tha thứ nàng đang xem lộ. Vô pháp lễ phép ngẩng đầu cùng vị này người khổng lồ tầm mắt nối tiếp nói chuyện phía mình nghe. Được Lâm Lam xưng hô, Hải Cách rất là cao hứng. Nga tương đương nguyên lai Snape giáo thụ đã theo như ngươi nói sao? Ta là thật sự thực cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi yêu cầu trùng tu Hogwarts, tìm ra dấu ở kỹ càng xà quái, ta có lẽ còn bị bẻ gãy ma trượng hoan uổng chung. Càng miễn bàn trở thành Hogwarts thần hộ mệnh kỳ động vật khóa giáo viên, xà quái. Cái này từ ngữ làm Lâm Lam nhớ tới nghỉ hè trong lúc linh tinh ký ức. Nàng nhớ rõ phụ thân ở nghỉ hè trong lúc, giống như thực hưng phấn nghiên cứu một cái đại gia thi thể tới. Bất quá bởi vì sắp muốn thượng ký túc trường học, yêu cầu nàng phối hợp công tác quá nhiều, nàng chỉ là vội vàng ở ngoài cửa xem qua liếc mắt một cái. Giống như, ân, Harry ở phụ thân ma dược trong phòng không cẩn thận trực tiếp khế ước một con rắn nhỏ quái. Một cái dấu ở đại gia thi thể con rắn nhỏ quái. Làm phụ thân như lâm đại địch, còn đem Dumbledore nhiều gọi tới. Nguyên nhân hình như là, Harry hắn sẽ xà ngữ. Lúc ấy, nàng còn rất kỳ quái tới. Xà không phải trứng sinh, vì cái gì sẽ biến thành thai sinh. Thiên A, bao gồm Hải Cách ở bên trong. Phía sau các phù thủy nhỏ đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Làm suy nghĩ đã phi xa Lâm Lam phục hồi tinh thần lại. Mưa đã tạnh, mây đen cũng tan hết, trên bầu trời chỉ có một cong đậu giả ánh trăng nghiêng treo. Phương xa mơ hồ truyền đến mờ mịt tiếng ca, mà bọn họ đang bị một đám sẽ phi quang điểm vơn quanh. cúi đầu vừa thấy, nguyên lai vẫn là lầy lội đường nhỏ, cư nhiên mọc đầy tươi mới cỏ xanh, một đường kéo dài đến phía trước không biết chỗ. Ngưng thần, mới phát hiện nguyên lai lấp lánh quang điểm đều là tân sinh ma oánh trùng. Một loại xuất hiện với hạ mặt sau cơn mưa ma pháp sinh vật. Sinh tồn kỳ chỉ có một đêm, từ nước mưa cùng đại địa ma lực ngưng kết mà thành. Yêu cầu sau cơn mưa đại địa này sinh thuần tịnh thủy nhuận ma lực phu hóa. Tự thân sẽ phát ra lóa mắt quang mang. Lúc này, Lâm Lam nghĩ đến không phải cảnh sắc mỹ lệ, mà là ba ba nói ma oánh trùng sau khi chết xác là tinh luyện ma dược phối phương tốt nhất nguyên. Liệu, một sừng thú, nhân mã, thật nhiều thần kỳ ma pháp sinh vật, Lâm Lam cũng theo ánh mắt, nhìn về phía hai bên rừng rậm, phát hiện mơ hồ gian, có rất nhiều ma pháp sinh vật ở trong đó. Một sừng thú cùng nhân mã nhất thấy được nguyên nhân là người trước chính mình sẽ sáng lên, người sau giơ cây đuốc. Bọn họ tựa hồ cũng không ý quấy rầy, chỉ là ở Lâm Lam tầm mắt lại đây sau, tôn kính được rồi một cái uốn gối lễ, liền rời đi, làm cho Lâm Lam cũng thực không thể hiểu được. Hôm nay thật là đặc thù một ngày, hải cách không thể không khống chế trường hợp. Miễn cho các phù thủy nhỏ kích động quá độ, rời đi đội ngũ, bọn nhỏ, quải quá cái này cong. Các người lập tức liền phải lần đầu tiên nhìn đến Hogwarts, tuy rằng ức chế hưng phấn các phù thủy nhỏ, bất quá, hiệu quả không lớn, bởi vì quải quá cong sau, bọn họ gặp được lâu đài bối cảnh hạ, hai xếp hạng trên mặt hồ trôi nổi ca hát nhân ngư. Nguyên lai dùng tiếng ca xua tan nước mưa chính là bọn họ. Bất quá các phù thủy nhỏ không thể tự chế phát ra tiếng kinh hô. Cùng vừa mới trong rừng rậm nhìn đến lóe sáng ôn nhu một sừng thú cùng với cao lớn xoái khí nhân mã. Bất đồng, hầu người trên cá, ở ánh trăng ảnh ngược thượng, có vẻ dị thường rõ ràng, cảm giác, cự xấu, nhân ngư làn da trình thiết hôi sắc, màu lục đậm đầu tóc thật dài, xù xù loạn loạn, bọn họ đôi mắt là màu vàng, tàn khuyết không được đầy đủ hàm răng cũng là màu vàng. Trên cổ mang dùng thô dây thừng sâu lên đá cuội, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Đương nhiên, ở Lâm Lam linh hồn trong tầm mắt, nhìn đến lại là mặt khác một loại hình tượng, cầm đầu một người tóc vàng mắt xanh, mạo nếu thiên tiên cũng không quá, màu bạc vảy cá lấp lánh tỏa sáng, nguyên hẳn là bén nhọn răng cửa lúc này thu liễm, sướng từng câu ôn nhu tiếng ca. Phòng trường, bọn họ trên người tản ra ma pháp dao động đá cuội. Đại khái là một loại che giấu tự thân bộ dạng luyện kim thuật vật phẩm ni ca từ đại ý là. Đại địa sinh mệnh chờ đợi chân thật chi linh a, hoan nghênh ngài đi vào chúng ta vì ngươi xây dựng lâu đài. Nhất nhiệt liệt tiếng ca đều không thể biểu đạt chúng ta thoải mái. Thấy này nhiệt tình bọt sóng sao, bước lên đến đây đi, bước lên đến đây đi. Nó sẽ mang ngươi đến bờ đối diện đi, ta mỹ lệ tinh linh, nhìn bình tĩnh mặt hồ đột nhiên dậy sóng Lâm Lam, này không phải bất quy lộ đi. Lâm Lam cảm thấy nàng vẫn là yêu cầu hấp hối dãy dụa một chút. Vì thế mặt hướng hải cách, Hogwarts mỗi năm tân sinh nhập học đều như vậy xuất sắc sao? Hải cách cũng ở mê mang chung, nhân ngư hắn cũng đánh quá giao tế. Thường thường nhảy ra mặt hồ sướng cái ca gì đó, thực bình thường, lúc này hắn cũng không có cảm thấy ác ý, hắn phiền não chính là, thuyền đều không thấy, nên như thế nào mang tân sinh qua sông, đây là một vấn đề, không có, hôm nay tình hình, ta là lần đầu tiên thấy, Lâm Lam, rốt cuộc là vì cái gì biến thành cái dạng này, theo gió vượt sóng tới lâu đài. Nhìn thấy nghiêm túc chung mang theo từ ái mạch cách giáo thụ khi chống cao lãnh mặt Lâm Lam có loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Này nhập học thật là đáng sợ. May mắn chỉ có một lần, ngắn gọn giới thiệu qua đi. Chờ đợi trong lúc, Lâm Lam rốt cuộc có tâm tình nhìn xem nàng tiêu phí cách xù trùng tu lâu đài thành bộ dáng gì. Kỳ thật, Hogwarts nàng là đã tới. Bất quá chỉ có trong chốc lát. Liền đãi trên mặt đất hầm, ba ba văn phòng chung, năm đó bị hỏa nướng thời điểm, có một loại ma dược yêu cầu mới mẻ tài liệu chế tạo ra tới lập tức uống. Dược liệu chỉ có Hogwarts cấm lâm có, cho nên nàng mới có thể đến hầm một giờ du. Kia hương vị, cho dù là đã chịu nhiều năm tình yêu hun đúc, đến nay cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lấy Thiên Khuy toàn, ngẫm lại hầm văn phòng bài trí, Lâm Lam liền không đối Hogwarts trang hoàng ôm cái gì hy vọng. Bởi vì ma pháp network máy tính, di động xuất hiện, làm Hogwarts trang hoàng khó khăn nâng cao một bước, liên tục một năm các loại ngành sản xuất đại sư, thậm chí liền cấm lâm ma pháp sinh vật đều gia nhập lần này trường học một lần nữa chỉnh đốn và cải. Cách chung, yêu cầu làm được hoàn mỹ nhất, một lần nữa bình tĩnh lại Lâm Lam nhìn cổ điển thức lâu đài. Lâu đài chủ sắc điệu phong cách đều không có rất lớn cải biến. Chỉ là ở nguyên lai cơ sở thượng, một lần nữa chữa trị một chút dấu ở lâu đài chung ma pháp hoa văn. Hủy đi cũ bổ tân mà thôi. Rốt cuộc, ngàn năm trước, lâu đài này cũng đã là gần như hoàn mỹ tồn tại. Bất quá, tại đây cơ sở thượng, tăng thêm rất nhiều thuộc về hiện đại nguyên tố cũng là cần thiết. Tỉ như, trên tường kia chẳng nhìn như cổ xưa tường đèn, ngoại hình thực cổ xưa, nhưng là từ độ sáng sắc thái tới xem, tuyệt đối là hiện đại đèn điện mới có độ sáng. Nó tồn tại liền thay thế được cổ xưa tối tăm ánh nến. Nhìn tường đèn thượng kia ma lực chuyển điện ma văn, hoàn toàn chính là sinh vật cảm ứng đèn. Loại này thiết kế, giống như người thường, mốc cổ, bên kia cũng còn ở thiết tưởng thí nghiệm giai đoạn đâu. Không thể không bội phục vu sư nhóm sáng tạo tinh thần. Đưa ra cái này thiên tài thiết tưởng cũng thực nghiệm thành công người là gọi là Arthur cái gì tới. Đối, Arthur Weasley, hiện tại PMP sáng tạo phát minh bộ bộ trưởng. Nhà hắn mấy cái nhi tử cũng phi thường xuất sắc, đang ở nàng kỳ hạ công ty công tác. Không thể không cảm thán, vu sư nhìn như dừng bước ngàn năm, thực tế ẩn chứa bạo phát lực quá đáng sợ. Nàng bất quá là cạy ra một cái khe hở, bọn họ liền trực tiếp họa ra một cái thế giới. Bất quá, hiện tại trọng điểm hẳn là không phải cảm thán cái này. Mà là, trong truyền thuyết phân viện nghi thức, làm lơ khắp nơi phiêu đãng quỷ hồn, Lâm Lam bước vào đại đường. Đầu tiên nhìn đến chính là đại đường trên không kia huyến sán ngân hà. Còn có đại hình chủ đề đèn mạc. Nghe nói đèn mạc là thượng vạn khối diệu thạch thông qua ma văn khắc họa luyện chế mà thành. Thiết kế giả là đương đại xuất sắc nhất luyện kim thuật đại sư Ni Nhưng Lạc Mai. Vì đuổi ở hôm nay nhập học thức có tác dụng, PMP ra mặt tổ chức 500 danh hiểu được cơ sở luyện kim thuật vu sư tiêu phí 5 tháng. Nhật Nguyệt không ngừng khắc họa mấy chục vạn khối ma văn diệu thạch. Cũng ở trong đó chọn lựa tối ưu chất thích hợp. Kinh Ni Nhưng Lạc Mai tự mình trang bộ mà thành, tuyệt đối xứng đôi Hogwarts ngàn năm lâu đài cách điệu. Nghe nói kế hoạch bộ nói chính là, đêm nay chủ đề là, tân sinh, nhàn nhạt xanh non ánh đèn xây dựng ra rừng rậm tân sinh bầu không khí. Không sai, nhưng là, ngươi trên bàn cơm bãi chính là, quay cuồng cái lẩu đi. Như vậy cùng chủ đề, tương đáp, chủ ánh đèn đều phân biệt đánh vào tân sinh trên người. Còn có một chương cao ghế, mũ thượng, không phải là, cái gọi là bên trong phân phối chính là xem cái mũ này đi. Phảng phất nghe được nàng tiếng lòng, mũ vặn vẹo, mũ biên vỡ ra một đạo khoan khoan phùng, giống một chương miệng, mũ bắt đầu sướng lên, có một tòa cổ xưa lâu đài. Nó kiên cố, mỹ lệ cũng tràn ngập sinh cơ, Mai Lâm chưa bao giờ hy vọng nó đại môn bị mở ra. Bởi vì đây là hắn cho hắn con dân cuối cùng che chở. Hắc ám ma tộc phân liệt đại địa, mê hoặc nhân tâm, từ đây, đại địa sướng khởi bi ca, nhân ngư mất đi hải che chở, nhân mã rời đi rộng lớn bình nguyên, liên nhân loại cũng bởi vì ma châm ngói, bắt đầu rồi giết hại lẫn nhau. Lâu đài đại môn rốt cuộc vẫn là ở thành kính con dân kỳ nguyện chung mở ra. Chúng ta phong bế hết thảy. Ý đồ trọng hoạch tân sinh, truyền thừa là sứ mệnh, kéo dài huyết mạch là cần thiết, bốn vị lựa chọn tín đồ mở ra ngàn năm truyền kỳ. Chân thật chi linh, mang đến tân luân hồi, là trở về chân thật vẫn là táng với ma quỷ, vứt bỏ vô vị ấu trĩ khác nhau đi, bọn nhỏ, chỉ có dắt tay cùng nhau, mới là nhất thật sự lựa chọn, đem ta mang lên đi, giờ phút này, mới là các ngươi sứ mệnh chân chính bắt đầu. Bốn cái bàn dài lập tức vỗ tay sấm dậy. Lâm Lam, quen thuộc tình cảnh, quen thuộc phối phương, tổng cảm thấy này tình hình ở nơi nào xem qua. Không đợi Lâm Lam tự hỏi, Mạch Cách giáo thụ liền hô lớn. Lâm Lam phổ Lâm Tư cái thứ nhất. Như thế nào bài, phân viện mũ vặn vặn thân thể lộ ra mặt nước mỉm cười. Lâm Lam đành phải ngoan ngoãn đi qua đi ngồi xong, mũ mang lên nháy mắt, cảm giác linh hồn của chính mình giống như bị phục chế một bộ phận. Làm Lâm Lam có chút ngoài ý muốn, ân, không cần khẩn trương, cái này là công tác của ta nguyên lý, ta chỉ có trong nháy mắt phục chế công năng, tồn không được, đã biến mất, bất quá cũng đủ phán đoán bọn nhỏ tính cách, thật là nhạy bén hai từ, quả nhiên không hổ là bị lựa chọn người sao. Hogwarts hoan nghênh ngươi đã đến, tin tưởng ngươi tiến vào lâu đài phía trước đã cảm nhận được đại gia nhiệt tình, Lâm Lam. Ta đây là bị mũ đùa giỡn. Không, ta làm không được như vậy yêu cầu cao độ động tác. Ta chỉ là muốn tìm người tâm sự thiên mà thôi. Hảo đi, chúng ta bắt đầu chính sự. Đã lâu không có gặp được như vậy khó khăn hài tử, có được Gryffindor dũng cảm. Lại khuyết thiếu Gryffindor chuẩn bị không sợ thám hiểm tinh thần. Có được Hufflepuff chân thành, cần lao phẩm chất, nhưng là trong xương cốt lại cự tuyệt bình đạm. Có được Ravenclaw hơn người cơ trí, lại đối thiếu hụt đối không biết cuồng nhiệt nghiên cứu tinh thần. Có thể thông cảm cũng lý giải Slytherin dối trá cùng ích lợi tối thượng luận. Lại hoàn toàn không có chống đỡ loại này hành vi tín nhiệm cùng dã tâm ni, mâu thuẫn. Lại hợp lý, hài tử, ngươi có muốn đi địa phương sao? Lâm Lam, tùy ý, ân, vậy, Slytherin trên bàn cơm, lập tức bạo phát nhiệt liệt vỗ tay. Giáo viên trên chỗ ngồi, chúng ta ma dược giáo thụ cũng khó được nhiệt liệt vỗ tay. Trên mặt là Hogwarts tiểu động vật nhóm chưa từng có gặp qua thiệt tình tươi cười. Bất quá học viện khác liền không như vậy cảm thấy. Gryffindor ý kiến lớn nhất. Thậm chí có người đi đầu chất vấn phân viện mũ. Vì cái gì, chúng ta không phục, công tước tiểu thư hẳn là tới Gryffindor, thật sự, bọn họ chỉ là khó chịu ồn ào, phát tiết hạ khó chịu mà thôi, cũng không trông cậy vào phân viện mũ sẽ giải thích, nhưng mà, hôm nay thật là đặc thù một ngày, bởi vì phân viện mũ khóe miệng làm ra quyền uy giải thích. Kỳ thật, ẩm ý lập tức an tĩnh lại, vô luận cái nào học viện, nàng đều thực thích hợp, mà nàng bản nhân cũng không có đặc biệt ý đồ, cho nên ta liền dựa theo truyền thống phân phối, truyền thống. Cái gì truyền thống, thuần huyết liền đi Slytherin, chúng ta sẽ xé ngươi Nga, phân viện mũ, ngàn năm trước, Hogwarts mới vừa thành lập thời điểm, bởi vì vu sư huyết mạch cơ hồ đoạn tuyệt. Liên có như vậy một cái truyền thống, sẽ đem học viện giáo viên ra thằng nhãi con, trực tiếp phân phối đến phương tiện gần đây hắn chiếu cố học viện cho nên. Ở học sinh cũng không có rõ ràng ý đồ khi, truyền thống sẽ là đệ nhất lựa chọn, toàn trường yên tĩnh, ma dược giáo thụ lộ ra hắn chiêu bài cười lạnh nhìn chung quanh toàn trường. Có ý kiến, không, bại bởi giáo thụ, chúng ta quỳ xuống đất tiếp thu. Chỉ là. Xác định phân viện chuẩn bị đi hướng Slytherin bàn ăn khi lại băn khoăn như sấm phách giống nhau, dừng lại, kia xa xôi ký ức rốt cuộc ngoi đầu, nàng rốt cuộc nhớ tới vì cái gì cảm thấy cái này tình cảnh giống như đã từng quen biết. Nàng giống như tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm xem qua một bộ hệ liệt ma huyễn điện ảnh, kêu Harry, gì đó, đối Harry Potter, chúa cứu thế tên, nhớ lại nguyên nhân là. Đây là nàng ở điện ảnh chung ấn tượng sâu nhất tình cảnh. Bất quá, trọng điểm là, mẹ nó kia bộ điện ảnh nàng là mau vào xem, liền vai chính tên đều thiếu chút nữa đã quên. Càng đừng nói cốt truyện. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, nơi này là chỗ nào? Ta lại là ai? Ta muốn làm cái gì? Ta muốn như thế nào làm? P.S. xin lỗi. Đổi mới đã muộn tương đương lo pha trà phấn đấu đến 5 giờ. Liều mạng như vậy, các ngươi liền thu ta đi. Hết chương.